Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Phương Thúy. Vâng, và trong khung giờ phát sóng của kênh truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Đại Thúc là chồng của tôi, được thể hiện qua giọng đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thúc là chồng của tôi. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau cái hôn của Lâm Mặc Cảnh, cả buổi tối, Châu Thiên Thiên vẫn không thể ngủ, cứ suốt đêm suy nghĩ về những lời anh nói. Nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt đó của anh, mà cả người cô nóng như lửa. Cả đêm đầu óc cô cứ suy nghĩ, đến gần sáng, ngủ quên lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau, 8 giờ sáng, ở dưới nhà truyền đến tiếng bước chân của anh. Lâm Mặc Cảnh mở cửa phòng, thấy dáng vẻ ngủ say của cô, liền có chút buồn cười. Váy ngủ màu trắng vẫn là hình con thỏ, cô thật sự thích kiểu dáng này. Nhưng nó rất ngắn, chỉ vừa ôm trọn được cặp mông tròn trịa. Phần trên là 2 giây, vô cùng trễ. Chỉ cần cô nghiêng người, lập tức sẽ thấy được hết cảnh xuân bên trong. Lâm Mặc Cảnh vô thức bị đơ cả người. Lúc Châu Thiên Thiên trợ mình làm cái gối bị rơi xuống đất, anh mới hoàn hồn trở lại. Anh đi đến nhặt gối ôm lên, đặt lại trên giường. Tay anh lay nhẹ người cô, gương mặt say ngủ nhưng vẫn đáng yêu, khiến anh thật muốn cưng chiều. Thiên Thiên, dậy thôi, đã hơn 8 giờ rồi. Châu Thiên Thiên bị anh làm phiền liền khó chịu nhăn nhó, giọng cất lên mang theo sự ngáy ngủ cộc cằn. Không, em muốn ngủ cơ, đừng có làm phiền em. Lâm Mặc Cảnh tay nâng mặt cô lên, môi khẽ cong, liền cúi xuống áp sát vào tai cô. Nếu không dậy thì đừng có trách. Câu nói này quả thực khiến Châu Thiên Thiên mở to mắt. Cô không thể ngủ được thêm giây phút nào nữa. Hai mắt cô to tròn như nước nhìn anh. Khoảng cách gần đến nỗi cô nghe rõ hơi thở của anh. Thấy cô chịu mở mắt, anh nở một nụ cười hài lòng, ngồi thẳng trở về tư thế cũ. Rửa mặt đi, rồi thay đồ, đến Lâm Nhất nhận việc. Châu Thiên Thiên lườm anh một cách xéo sắc, liền hằn học đặt chân xuống giường. Em chưa từng nghĩ, anh cũng biết dọa người đấy, chỉ giỏi ước hiếp cô gái yếu đuối là em thôi. Đi vào nhà tắm đóng sầm cánh cửa lại, dựa người vào tường, trái tim đập loạn một cách hồi hộp, nhưng tâm tình phấn chấn vui vẻ hơn. Châu Thiên Thiên chuẩn bị với tốc độ cực nhanh, thay xong quần áo trang phục chỉnh tề, liền đi xuống. Lâm Mặc Cảnh đang ngồi sofa đợi sẵn, anh ngẩng đầu lên, đáy mắt chính là sự kinh ngạc. Ngày thường Châu Thiên Thiên diện váy áo vừa năng động vừa đáng yêu, nhưng hôm nay cô diện sơ mi trắng đi kèm chân váy, khiến cho anh cảm thấy cô thực sự đã trưởng thành. Mái tóc dày xoan bồng bềnh xõa xuống tận eo, làn da trắng nõn, càng tăng lên sự sang trọng và chuyên nghiệp của bộ đồ công sở. Thế nào, em có đẹp không? Châu Thiên Thiên hớn hở chạy xuống, giọng điệu tự đắc hỏi anh. Lâm Mặc Cảnh nhìn một lượt từ đầu đến chân, đều không khỏi mê mẩn. Đúng là rất đẹp, nhưng anh không nói ra thành lời. Tầm mắt anh dừng trước mái tóc xõa bên hông của cô, liền nghiêm giọng. Tóc, búi lên. Châu Thiên Thiên chu môi nhăn mặt. Cô thích nhất là xõa tóc, bởi vì trời sinh mái tóc của cô là rất đẹp. Không, không muốn đâu. Tại sao chứ? Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc châm cài ngọc màu trắng. Nhân viên ở Lâm Nhất không được phép xóa tóc đâu, nhìn sẽ không chuyên nghiệp. Anh kiên nhẫn giải thích, nhưng cô vẫn không phục. Nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của anh, cô đành phải thuận theo. Tay cô nhận lấy châm cài, liền nhanh chóng búi tóc ra đằng sau. Tóc được vén gọn sẽ để lộ gương mặt trái xoan, thanh khiết, càng xinh đẹp hơn. Vừa lòng anh chưa? Lâm Mặc Cảnh gật đầu, ánh mắt hài lòng nhìn cô. Anh chủ động nắm tay cô kéo ra xe, khiến cho cô có cảm giác vừa giận vừa thích, đan xen lẫn lộn. Lúc lên xe, bầu không khí có chút yên lặng. Châu Thiên Thiên ngồi bên cạnh âm thầm quan sát anh. Sắc mặt anh vẫn không thay đổi, chỉ điềm tĩnh lái xe. Chuyện của tối hôm qua, anh cũng không nhắc đến, càng khiến cho Châu Thiên Thiên khó chịu. Lúc xe dừng trước cổng lớn của Lâm Nhất, Châu Thiên Thiên mới lấy hết dũng khí, lên tiếng mở miệng hỏi anh. Tại sao lại ôm em? Tại sao lại hôn em? Tại sao lại nói ra những lời khó hiểu với em chứ? Lâm Mặc Cảnh, rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì vậy? Hãy nói cho em biết, trái tim của anh có dao động chút nào về em không? Anh không trả lời như vậy. Anh làm như mọi chuyện chưa từng xảy ra, khiến em rất khó chịu. Rất khó chịu đấy. Người đàn ông quay sang, môi áp lên trán cô, khẽ hôn cô một cái thật dịu dàng. Thiên Thiên, hành động của anh còn chưa đủ để chứng minh tình cảm của bản thân mình sao? Đừng bắt anh phải nói ra ba từ đó. Anh nhìn cô rất sâu sắc, trong đáy mắt có sự nhu tình. Châu Thiên Thiên khẽ cười. Vậy anh thực sự chấp nhận tình cảm của em sao? Lâm Mặc Cảnh, anh động tâm rồi sao? Em làm nhiều chuyện vì anh như vậy. Nếu anh còn không động tâm, thì anh chính là kẻ không tìm được rồi. Trong lòng Châu Thiên Thiên rất vui sướng, kiên trì hơn 6 năm, cuối cùng cũng có thể nghe được từ chính miệng anh nói ra những lời này. Lâm Mặc Cảnh mang theo Châu Thiên Thiên tiến vào đại sảnh của công ty, liền thu hút được rất nhiều ánh mắt tò mò của nhân viên ở Lâm Nhất. Vào cửa thang máy, chuyên dụng, liền đi một mạch lên tầng trên. Châu Thiên Thiên đảm nhận vị trí trợ lý, thay thế cho Triệu Minh Minh trước kia, cho nên cô và anh sẽ làm cùng chung một tầng. Phòng của cô đối diện với phòng của anh, kế bên cạnh chính là phòng của Lona. Anh đi phía trước, đột nhiên ngừng lại cũng không báo trước, khiến cho Châu Thiên Thiên đâm sầm đầu vào lưng anh. À, gì vậy? Anh xoay người, tay nâng trán cô lên. Em vào phòng của mình đi, nếu có gì không hiểu thì cứ trao đổi với Lona đi. À vâng. Vật lộn cả buổi sáng mới hoàn thành xong công việc. Rõ ràng là trợ lý, cô tưởng bản thân cô chỉ cần bưng trà rót nước cho thật tốt, chăm sóc cho anh ngày ngày giờ giờ đều ở cạnh anh. Nhưng thật không ngờ, công việc dày đặc khiến cho Châu Thiên Thiên vừa đặt mông xuống ngồi đã làm đến không có thời gian bước chân ra khỏi cửa phòng. Ngẫm nghĩ, không phải trước đây Triệu Minh Minh cũng phải làm những công việc như thế này chứ? Có lẽ là vậy, bởi vì anh cũng từng nói năng lực của chị ấy là rất tốt. Đến giờ ăn trưa, Châu Thiên Thiên cùng Lona xuống nhà ăn của công ty dùng cơm. Ánh mắt của nhân viên, ai nấy đều tò mò, nhìn nhìn ngó ngó Châu Thiên Thiên, có chút lạ lẫm, lại có chút tò mò. Mọi người xúm tụm lại bàn tán, không đợi mọi người phải đoán già đoán non. Châu Thiên Thiên liền lên tiếng, giọng lớn, oai oái, phát ra rất hùng hổ. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Thiên Thiên. Tôi là trợ lý của Lâm Mặc Cảnh, cũng là Lâm phu nhân, mong mọi người hãy giúp đỡ. Đoạn trước, nghe thì vẫn rất im tai, nhưng đến đoạn sau đã khiến cho tất cả các nhân viên không ngừng kinh ngạc. Mọi người trợn to mắt, không tin vào tai của mình nữa. Phản ứng như vậy khiến cho Châu Thiên Thiên vô cùng tự đắc hài lòng. Lona ở bên cạnh cũng thật sự không nhịn nổi nữa, liền kéo Châu Thiên Thiên ngồi xuống. Con danh này, có cần hùng hổ như vậy không chứ? Châu Thiên Thiên cười nhếch mép. Làm sao? Mình thích thế, ai quản được mình chứ? Người ngang ngược, Lona gặp quá nhiều, nhưng ngang ngược như Châu Thiên Thiên thì dĩ nhiên là không ai qua được. Đây là công ty, chứ không phải là chỗ để cậu diêu võ dương oai đâu, có biết không vậy? Lona hằn giọng hết mức có thể, nhìn sang đám nhân viên nữ vẫn không rời mắt khỏi bọn họ, khiến Lona xấu hổ muốn chết. Nhưng Châu Thiên Thiên lại mặt rất dày, xem ra cũng không để tâm đến ánh mắt của ai. Giọng oai oái càng hùng hổ nói to. Là khẳng định chủ quyền thôi. Lâm Mặc Cảnh là phu quân của mình. Cho nên, ai cũng đừng hòng mơ tưởng đến. Châu Thiên Thiên không sợ trời, không sợ đất. Chỉ sợ mất đi phu quân là Lâm Mặc Cảnh. Cho nên cô phải ra sức ép một chút, khiến bọn họ thấy khó mà tự rút lui. Nhân viên nữ đông như vậy, toàn là gái xinh thanh tú, khiến cho cô phải phát ghen. Khi hàng ngày anh đều tiếp xúc với họ cùng một môi trường, cùng một công việc. Lona bất lực lắc đầu, đi sang quầy cơm bưng hai phần mang đến bàn ăn. Châu Thiên Thiên bình thản ăn, ăn rất ngon miệng, đùi gà to đùng, cô gắp đũa mấy lần đều bị trượt. Châu Thiên Thiên không dùng đũa nữa, cô cũng không quan tâm đến hình tượng, cô liền dùng tay cầm hẳn lên, rồi xé ngấu nghiến. Lona bên cạnh liền nhắc nhở. Ăn từ từ thôi chứ, cậu đã hùng hổ nói bản thân mình là Lâm phu nhân rồi, vậy nên giữ hình tượng một chút đi. Đừng để cho người ta cho rằng cậu mình bỏ đói cậu. Châu Thiên Thiên gật đầu, nhưng cũng không tuân theo. Cái đùi gà chỉ sau 3 lần cắn đã sạch sẽ. Lúc cắm đầu cắm cổ ăn, cô cũng không hay biết Tâm Mặc Cạnh từ lúc nào đã đứng trước bàn ăn của cô. Ánh mắt nhìn Châu Thiên Thiên có chút ấm áp. Đến khi anh cất giọng, Châu Thiên Thiên mới ngẩng đầu lên. Có hợp khẩu vị của em không? Lona thấy anh liền cười cười. Cậu bỏ đói cậu ấy hay sao vậy? Bộ dạng cậu ta ăn như thế này cứ như chết đói ấy. Châu Thiên Thiên bỏ đùi gà xuống, chu môi liếc Lona một cái, sau đó nở nụ cười với anh. Cũng tạm được. Lúc sáng anh kéo em đi gấp quá, đã để em ăn gì đâu. Lâm Mặc Cạnh dáng vẻ cao lớn liền ngồi xuống đối diện với cô. Anh mặc tây trang công sở chỉnh tề, thật sự là rất đẹp trai, không gì sánh bằng. Anh kéo tay cô, lại dùng khăn rồi cẩn thận lau từng chút dầu mỡ trên đó. Mỗi một động tác đều không hề thừa thãi, giúp cô lau sạch tay. Bên kia có bao tay, lần sau ăn thì phải mang vào đó. Châu Thiên Thiên bĩu môi. Em biết rồi, anh cứ quản em vậy. Toàn cảnh thân mật đều thu hết thảy vào mắt của nhân viên ở đây. Bọn họ hiện tại mới dám khẳng định lời của Châu Thiên Thiên nói lúc nãy là sự thật. Nhưng càng khiến ai nấy càng thêm chán ghét hơn. Bởi vì mọi người ai chẳng biết Triệu Minh Minh mới là bạn gái của anh ấy. Lý do Triệu Minh Minh chia tay Lâm Mặc Cảnh và nghỉ việc hiện tại không cần đoán nữa, cũng biết là do Châu Thiên Thiên xen vào. Ngày kia bố em sẽ về. Anh điềm đạm lên tiếng. Sao cơ? Bố em về sao? Anh đừng nói là bố em về thì sẽ đuổi em đi đó. Lâm Mặc Cảnh, em không muốn rời khỏi anh đâu. Lona nghiến răng nhìn cô. Cái con danh này, ở công ty phải gọi là tổng giám đốc chứ. Tại sao lại gọi thẳng cả tên họ như vậy? Không biết phép tắc sao? Không, mình không thích. Một là gọi phu quân, hai là Lâm Mặc Cảnh. Hai người muốn thế nào? Anh cười. Làm loạn cái gì? Tên anh càng lúc em gọi càng thuận miệng hơn thì cứ gọi đi. Còn nhà, em muốn ở thì cứ ở. Em không ở thì anh đuổi được em sao? Châu Thiên Thiên nghe vậy mới cảm thấy dễ chịu trong lòng. Châu Thiên Thiên khó khăn lắm mới chiếm được trái tim của Lâm Mặc Cảnh, cho nên cô vạn lần không để ai có cơ hội chen chân. Tình yêu của cô phải do cô nắm bắt, do cô tự mình làm chủ. Cách yêu của Châu Thiên Thiên cho dù có thật sự rất trẻ con đi nữa, rất ngang ngược đi nữa, nhưng cô thực sự rất yêu anh. Châu Thiên Thiên dùng cơm xong liền vào nhà vệ sinh. Lúc ở bên trong, vô tình nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của mấy người phụ nữ bên ngoài. Này, cô nói xem, có phải lý do khiến Triệu Minh Minh nghỉ việc là chia tay giám đốc Lâm? Là do cái tên cô Thiên Thiên đó không vậy? Cô ta lớn giọng thị uy với chúng ta, còn không phải sao? Chỉ tội cho trợ lý Triệu Minh Minh thôi. Dù sao, cũng đã ở Lâm nhất hơn một năm. Nhìn cách trợ lý Triệu Minh Minh đối với giám đốc Lâm, cũng biết, chị ấy rất nặng tình. Giọng nói của hai người phụ nữ từ bên ngoài truyền đến tai cô. Một giọng mang theo âm sắc tò mò, giọng kia rõ ràng là sự khinh miệt. Châu Thiên Thiên tâm tình trở nên khó chịu. Hai người họ ở bên ngoài cũng không có ý định rời đi. Tiếng nói tiếp tục vang lên. Cô ta dựa vào cái gì mới thay thế được vị trí của trợ lý Trịnh chứ? Cái loại quan hệ đó, ai mà không nhìn ra? Ý cô là Châu Thiên Thiên và giám đốc Lâm là kiểu quan hệ đó sao? Tức là cô ta là tiểu tam chen chân vào sao? Người kia nhướng mày. Còn phải nghĩ nữa sao? Đã quá rõ ràng rồi. Giọng nói kia luôn tràn ngập vẻ khinh thường cùng sự trân trọng. Tính cả giọng khàn khàn kia nữa cũng trở nên cực kỳ khó nghe. Châu Thiên Thiên vốn dĩ không muốn để tâm những lời nói của hai người họ khó nghe đến mức nào. Cô không nhịn nổi nữa. Cô không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm hai người đang đi ra. Nhưng rõ ràng, lửa giận dưới đáy mắt đang thiêu đốt lại lộ ra một sức ép khiến người ta hít thở không được. Cửa phòng vệ sinh được mở ra, Châu Thiên Thiên xuất hiện bất ngờ khiến cho hai người kia kinh ngạc, đến suýt nữa đã đứng không vững. Lời bọn họ nói lúc nãy, Châu Thiên Thiên nghe hết, không sót một chữ. Hai người bối rối liền kéo nhau rời đi, thì bị giọng nói ngang ngạnh của Châu Thiên Thiên kéo lại. Hai người, đứng lại đó cho tôi. Cái gì cơ? Hai người phụ nữ không nghĩ được một cô gái chỉ mới 20 tuổi, mặt non trẹt, còn là nhân viên mới, lại dám nói chuyện như vậy. Xoay người nhìn về phía Châu Thiên Thiên, lại thấy đôi mắt đẹp đó hằn lên sự giận dữ, không khỏi có chút hoảng sợ. Một người phụ nữ lên tiếng, cô ta tên Thanh Thanh, nhân viên của bộ phận thiết kế. Cô điên sao? Giọng lớn như vậy, muốn giao ai với ai chứ? Châu Thiên Thiên sắc mặt tối sầm thành mảng đen. Cô vừa mới nói, ai là tiểu tam? Ai là dựa vào kiểu quan hệ đó? Cô lặp lại một lần nữa xem. Người phụ nữ bên cạnh cũng bất mãn khoanh tay. Cô ta tên Tố Ái, là nhân viên của bộ phận truyền thông. Cô dựa vào đâu mà bắt hai chúng tôi phải lặp lại chứ? Mắt của Châu Thiên Thiên đảo quanh, dưới ánh đèn thủy tinh, dường như có ánh sáng phát ra. Cô nheo mắt lại, lộ ra vẻ rất rất không vui. Chỉ bằng lời các cô vừa nói thôi, chưa biết chuyện ra sao mà các cô ngang nhiên vu khống người khác như vậy. Thanh Thanh nghe vậy cười lạnh, tay đẩy bả vai của Châu Thiên Thiên. Tôi nói thì có gì sai nào? Không phải là kiểu quan hệ đó, thì là kiểu gì đây? Cô dám nói, chính bản thân cô không phải là nguyên nhân khiến trợ lý Trịnh của chúng tôi chia tay giám đốc Lâm, có đúng không? Loại phụ nữ dùng thân thể quyến rũ đàn ông như cô, tôi gặp quá nhiều rồi. Chỉ giỏi trèo lên giường của anh ấy mới đổi lại vị trí ngày hôm nay thôi, không phải sao? Vừa dứt câu, Thanh Thanh đã bị Châu Thiên Thiên nắm lấy tóc, hung hăng kéo ngược ra sau. Cô ta vừa kinh ngạc vừa hét lớn. Tô Ái bên cạnh hoảng loạn, chạy đến ngăn cản, đã bị Châu Thiên Thiên dùng chân đá một cái, liền ngã nhào xuống nền gạch. Châu Thiên Thiên nhìn về phía Tô Ái, ngã nhào, liền cười lạnh. Xin lỗi, tôi là Đai Đen. Sau đó, dùng ánh mắt sắc bén cắm thẳng vào người Thanh Thanh, cô ta đau đớn đến mặt mày chuyển sắc. Ăn có thể ăn bậy, nhưng tuyệt đối không nên nói bậy. Nếu như hai cô cứ nhất quyết nói là tôi dựa vào kiểu quan hệ đó, thì cũng được thôi. Nhưng mà là hai cô đang ghen tị sao? Mẹ nói chứ, nghe cho rõ đây. Bà đây từ lúc 14 tuổi đã yêu Lâm Mặc Cảnh, đến năm 18 tuổi đã quyết gả bằng được cho anh ấy. Năm nay là 20 tuổi, vị trí Lâm phu nhân bà đây đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Hiểu không? Cái đồ ngực phình to, não ngu ngốc. Châu Thiên Thiên hất mạnh Thanh Thanh, liền ngã xuống nền gạch. Hai người phụ nữ, bộ dạng trông vô cùng thê thảm, nằm vật trên sàn toilet. Đúng lúc đó, cửa được mở ra, Lona tiến vào, không khỏi cả kinh đi đến. Thấy tình cảnh này cũng đủ biết là kiệt tác của Châu Thiên Thiên. Ôi trời ơi, gì vậy này? Buổi tối, Châu Thiên Thiên đứng trước cổng lớn của Lâm Nhất đợi anh. Lona ở bên cạnh liền cười hớn hở. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy khiến cho cô cũng hả lòng hả dạ. Thiên Thiên, cậu ra tay như vậy xem ra là quá nhẹ rồi. Với tài đánh nhau của cậu, nếu dùng toàn lực chắc chắn là đánh đến bọn họ gãy cả xương thôi. Lúc còn đi học, Châu Thiên Thiên đánh nhau rất giỏi, còn được chú Châu cho đi học thêm võ nhằm phòng thân, bây giờ cũng có thể dùng đến. Châu Thiên Thiên bĩu môi, sắc mặt có chút bực dọc. Trốn công sở, đúng là trốn thị phi mà. Bọn họ ác mồm ác miệng như vậy, ai mà nhịn được cơ chứ? Nhịn được thì nhịn, nhưng mình thì không có nhịn đâu. Lâm Mặc Cảnh cũng từng nói với mình là chuyện anh ấy và Trịnh Minh Minh chia tay nhau không phải là do mình, nên mình không thể nhịn khi họ nói sai được. Lona gật gù đồng tình. Bọn người ở công ty thường là mấy bà tám không sợ, cứ nói này nói kia. Xem ra, lần này đụng chúng phải Châu Thiên Thiên là bọn họ xui xẻo. Cũng tốt thôi. Sau này cũng không ai dám nói đồn đoán lung tung nữa. Này, lát nữa về nhà anh ấy với mình không? Không, mình có hẹn với Trịnh Sở cùng ăn kem rồi. Cậu và tên Trịnh Sở đó không phải là đang yêu nhau đấy chứ? Cứ dính nhau như Sam ấy. Lona đẩy cô một cái. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Hai cậu dám lén lúc yêu đương, vậy mà không nói cho mình biết, thì đừng có trách mình đó. Lona thở hắt ra một hơi. Biết rồi, mình đi trước đây, mai gặp lại nhé. Ok. Lona đi được ít phút thì đằng xa nhìn thấy xe của Lâm Mặc Cảnh chạy đến, dừng ngay trước mặt cô. Lần này anh cũng rất ra dáng, một anh bạn trai xuống xe mở cửa cho cô. Châu Thiên Thiên nhanh chóng leo lên xe, vẻ mặt vui sướng hiện rõ, dáng vẻ tùy tiện, liền vươn tay dang rộng. Mệt quá. Đánh nhau tiêu hao hết sức lực nên mệt sao? Cô bất ngờ nhìn anh. Sao, làm sao anh biết chứ? Anh cười, nhưng anh không trả lời. Âm điệu phát ra có chút không được nghiêm chỉnh. Không có việc gì, thì đừng có làm loạn ở công ty, lại còn bắt chước người ta ghen bóng ghen gió nữa. Cô lại bĩu môi. Ai ghen chứ, là bọn họ ngang nhiên ăn nói hàm hồ thôi. Anh lại nhướng mày. Vậy thì ai vỗ ngực hùng hộ, xưng là Lâm phu nhân vậy? Lần này Châu Thiên Thiên quả nhiên cũng không thể phản bác. Anh nói trúng rồi. Châu Thiên Thiên im lặng, ngã đầu lên vai anh, tùy ý cọ sát mình, tham lam hít thở mùi hương dễ chịu trên áo anh, cảm giác ấm áp len lỏi qua tim. Buổi tối, sau khi trở về nhà, lúc lên phòng tắm, liền nhận được điện thoại của bố gọi đến. Châu Thiên Thiên nhanh chóng nghe máy, giọng nói bố vang lên một cách trầm ấm. Thiên Thiên, bảo bối, ngày kia bố sẽ về, bố sẽ có quà cho con đấy. Châu Thiên Thiên vẻ mặt vui, liền nở nụ cười ngọt ngào. Nhưng cái miệng nhỏ đáng yêu vẫn không ngừng trách móc. Bố về Đài Bắc, chỉ sợ anh ấy sẽ nhanh chóng đuổi con đi thôi. Đầu dây bên kia, Châu Minh hừ một tiếng. Vì chuyện của con, bố đã ở bên Pháp tận 3 tháng, con muốn bố đi luôn sao? Con thật là tàn nhẫn. Được rồi, bố về cũng được. Nhưng lần này bố phải ra sức ép lớn thêm một chút nữa. Tốt nhất là bắt Lâm Mặc Cảnh kết hôn cùng con luôn đi. Châu Minh bất lực cười gượng. Con gái anh thật sự đối với chuyện chung thân đại sự là quá gấp gáp. Dựa vào bố, chi bằng tự con dựa vào chính mình đi. Con có biết cái gì là gạo nấu chín thành cơm không? Bố điềm tĩnh lên tiếng, nhưng giọng điệu mờ ám khiến Châu Thiên Thiên khó hiểu. Lúc nghe kỹ lại mới phát hiện là bố đang ám chỉ đến chuyện đó. Bố, ai lại đi dạy con gái mình dùng kế sách đó chứ? Bố dùng kinh nghiệm nhiều năm mà tôi luyện ra, chỉ giáo lại cho con thôi. Bố lên bảo bối của bố, muốn bắt được cá thì phải thả mồi câu, đó là quy luật. Châu Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, không muốn nói thêm về chuyện đó nữa, liền chủ động chuyển đề tài. Bố ơi, nhưng mà chuyện cầu hôn của bố như thế nào rồi? Giọng của Châu Minh cao cao tự đắc. Bố mà đã ra tay, thì có cô gái nào mà chạy khỏi chứ? Theo kế sách của con, bày ra nhiều trò như vậy, cô ấy cảm động hai mắt sưng húp lên kìa, thành công hơn mong đợi. Nghe vậy, Châu Thiên Thiên càng mừng rỡ trong lòng. Bố của cô tuy là đào hoa, nhưng tình yêu một khi đặt trúng chỗ thì sẽ hết lòng, hết dạ mà yêu. Cô tin chắc, sau khi bố rước được dì Tiêu Mẫn về Châu gia, dì ấy sẽ là một người vợ tốt, chăm sóc cho chồng, cho con. Thôi, con ngắt máy đây, bye bố yêu. Ngày kia con sẽ ra sân bay đón bố. Sau khi ngắt máy, Châu Thiên Thiên nhớ lại câu nói lúc nãy của bố. Muốn bắt được cá thì phải thả mồi câu. Ngẫm nghĩ xem ra là cũng rất đúng. Lâm Mặc Cảnh tuy rằng hiện tại đã chấp nhận tình cảm của cô, nhưng cũng không có gì chắc chắn là sẽ thay đổi. Cô tự nhủ trong lòng, quyết tâm câu được con cá lớn là Lâm Mặc Cảnh. Lâm Mặc Cảnh ở bên trong thư phòng, đến tối cũng không bước ra. Châu Thiên Thiên ở bên ngoài đi tới đi lui, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng không đợi được nữa. Tay cô liền đẩy nhẹ cửa phòng ra, bày ra tư thế quyến rũ, hai tay tùy ý dựa vào cửa, giọng trong trẻo vang lên. Mặc Cảnh. Lâm Mặc Cảnh đang viết gì đó, thấy tiếng gọi của Châu Thiên Thiên mà ngẩng đầu lên. Anh kinh ngạc nhìn về phía cô. Thấy Châu Thiên Thiên mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, vải lụa bóng, váy ôm sát cặp mông đến đầy đặn, phần trên áo hai dây rất mỏng, trước ngực là lớp ren phủ nhẹ, che đi vòng một, thoáng ẩn, thoáng hiện. Anh nhìn có chút nóng mắt, nhưng vẫn cố gắng giữ điềm tĩnh. Anh lên tiếng. Thiên Thiên, sao còn chưa ngủ chứ? Châu Thiên Thiên xoay người, đôi chân trần trắng nõn, dáng người thanh thoát, liền di chuyển đến chỗ anh. Từng bước đi đến. Anh nheo mắt lại trầm tư nhìn cô, chỉ thấy Châu Thiên Thiên khẽ cười tùy ý, ngồi thẳng lên đùi anh, da thịt mềm mại cọ sát lên ngực anh. Anh hít một hơi. Thiên Thiên, em đang dụ dỗ anh phạm tội sao? Nụ cười trên môi Thiên Thiên dương cao một cách hài lòng, rồi cúi thấp đầu ghé sát vào tai anh thì thầm. Mặc Cảnh. Anh kéo cô ra, hai đầu lông mày của anh kiên định cau lại. Được rồi, đi ngủ đi. Đừng có quấy rầy anh nữa. Tay cô mềm mại trượt lên vai anh, sờ soạng khiến cho toàn thân Lâm Mặc Cảnh cứng đờ. Châu Thiên Thiên vừa vuốt ve vừa khiêu khích. Có ngủ cùng không? Đáy mắt của Lâm Mặc Cảnh tối sầm lại một mảng đen. Thân thể cô ép sát vào anh, một mùi hương đến da thịt đều như mê hoặc, khiến cho anh có chút kìm nén chính mình. Anh giữ lấy bàn tay đang làm loạn của cô, hơi thở đang không còn ổn định nữa. Châu Thiên Thiên, rốt cuộc em muốn làm cái gì đây? Muốn anh. Nói dứt lời, Châu Thiên Thiên liền cúi xuống, bắt lấy môi anh, chủ động hôn một cách cuồng nhiệt. Có trời mới biết, mấy chiêu này là cô mới tra cứu trên mạng mà học theo. Trái tim cô đập nhanh như đang đánh trống. Lâm Mặc Cảnh bị cô hôn, khiến anh cũng đờ cả người. Vốn dĩ, anh ngỡ thấy bị động. Nhưng bộ dạng của Châu Thiên Thiên khiến anh rất buồn cười. Nụ hôn vụn vặt đến mức anh không dám khen. Anh bất ngờ phản công xoay người, đè cô xuống dưới ghế. Một tay giữ chặt đỉnh đầu cô, tay còn lại nâng mặt cô lên. Giọng anh khàn khàn, mang theo sự đùa cợt. Cách hôn của em thật là tệ. Xem anh ra tay đây. Anh hãy chỉ giáo cho em một chút. Anh cười, anh chủ động phủ lên môi cô. Lúc ấy, Châu Thiên Thiên mới dám thừa nhận kỹ thuật hôn của Lâm Mặc Cảnh là quá xuất sắc. Anh dẫn dắt khiến đầu óc của cô quay cuồng, nụ hôn càng lúc càng sâu, dè dặt như thăm dò khiến Châu Thiên Thiên không nhẫn nại được nữa. Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu, cho đến khi cô không thở nổi nữa, anh mới lưu luyến buông cô ra. Sau một hồi dây dưa, cô càng thêm quyến rũ mê hoặc, khiến Châu Thiên Thiên gần như không thể chống đỡ. Lâm Mặc Cảnh buông Châu Thiên Thiên ra. Được rồi, đi ngủ đi. Cái gì cơ? Châu Thiên Thiên mở to mắt nhìn anh. Ngay thời khắc quan trọng, anh lại ngừng lại. Cô nhất quyết không chịu. Tay cô liền siết chặt lấy cổ anh, muốn hôn tiếp, thì anh nghiêm mặt né tránh. Được rồi, đừng có thử thách sự kiềm chế của anh nữa. Anh thực sự chịu không nổi đâu. Châu Thiên Thiên bĩu môi, có chút giận dỗi. Thì ai bảo anh kiềm chế chứ? Em muốn anh mà. Anh cười, đầu cúi xuống thấp, môi đặt lên trán cô một nụ hôn, nhẹ nhàng gỡ bỏ tay cô ra. Ngoan nào, đợi em lớn thêm một chút nữa. Đáng ghét, Lâm Mặc Cảnh thật đáng ghét. Cái gì mà lớn thêm một chút nữa chứ? Cô cũng đã 20 tuổi rồi, anh còn chưa thấy cô lớn sao? Cô thầm rủa anh trong lòng, mặt tức giận đến đỏ bừng hai má. Anh vuốt ve mặt cô một cách cưng chiều. Ngoan, ngủ đi. Em ghét anh, ghét cái đồ cá lớn khó ăn. Châu Thiên Thiên hằng học bỏ về phòng. Cô ấy vừa chửi anh là đồ cá lớn khó ăn sao? Anh cười có chút gượng gạo. Hôm sau, đến Lâm Nhất. Suốt quãng đường đi ngồi bên cạnh anh, cô cũng không mở miệng. Vì chuyện tối hôm qua mà cô mất ngủ cả đêm. Lúc xe dừng trước cổng lớn của Lâm Nhất, Châu Thiên Thiên không đợi anh mở cửa, đã tự mình xuống xe, hằn học đi vào bên trong. Lâm Mặc Cảnh thấy Châu Thiên Thiên giận dỗi, liền kéo tay cô lại. Lực hơi mạnh, khiến cô ngã vào trong lòng anh, môi mím chặt một cách khó chịu. Giận sao? Hình như anh mới là người giận dỗi mới đúng chứ. Người ngang nhiên dùng mỹ nhân kế là em. Anh chính nhân quân tử, không bị sắc đẹp mê hoặc, nhất quyết khước từ. Em lại còn đi giận dỗi nữa sao? Anh điềm đạm lên tiếng, Châu Thiên Thiên vốn dĩ đang hậm hực trong lòng, vì câu nói của anh càng thêm bực dọc hơn. Tại sao chứ? Em có điểm nào không khiến anh động tâm chứ? Anh cười, nụ cười dành cho cô tương đối ôn hòa. Anh theo thói quen xoa đầu cô. Được rồi, đợi em lớn thêm một chút nữa đi. Châu Thiên Thiên ánh mắt đằng đằng sát khí, kéo bàn tay của anh, hung hăng đặt lên mông mình, miệng nhỏ chí chóe liền quát lớn. Anh chạm thử xem, đã đủ lớn chưa? Như vậy còn chưa được lớn sao? Bàn tay anh đặt trên cặp mông mềm mại của cô, tiếp xúc gần như luồng điện nóng rực chạy qua cơ thể anh. Anh ho khan để trấn tĩnh bản thân mình lại, kéo tay về, đem hai tay ôm lấy gương mặt giận dỗi như trẻ con của cô, giọng ấm áp dỗ dành. Ngoan nào, vào làm thôi. Châu Thiên Thiên hậm hực bước vào bên trong. Ánh mặt trời chiếu rọi lên bóng dáng hai người họ. Ánh mắt len lỏi qua tim anh, cảm giác xao xuyến, thật dạo dực. Kể từ lần Châu Thiên Thiên đánh nhau trong toilet, thì tin đồn cô là bà Lâm truyền khắp cả công ty. Nhân viên từ trên xuống dưới đều không dám hé răng nửa lời, cũng không ai dám bàn tán. Mọi người cho dù bằng mặt không bằng lòng, cũng không nói ra. Hai người bị Châu Thiên Thiên đánh cũng đơn phương bị Lâm Nhất cho thôi việc. Mọi người không cần nghĩ cũng biết Châu Thiên Thiên được Lâm Mặc Cảnh dung túng. Tại căng tin, 11 giờ trưa. Ý cậu là Cậu dùng mỹ nhân kế với cậu mình cũng không thành công sao? Lona mở to mắt nhìn cô, thái độ thật sự rất kinh ngạc. Châu Thiên Thiên chống tay lên cằm, cả cơm cũng không nuốt nổi nữa. Cô lấy muỗng gậy gậy cơm trong khay. Anh ấy một chút động tâm cũng không có. Lona, có phải mình không có sức hấp dẫn nào với anh ấy không? Hay là đối với mình, anh ấy thật sự là miễn dịch rồi? Lona hiểu được tâm tư của bạn thân, liền vuốt ve an ủi. Hôm qua, là cậu mặc cái gì vậy? Hai mắt của Châu Thiên Thiên khẽ chớp. Mặc váy ngủ, rất là khiêu gợi. Lona xoay người Châu Thiên Thiên lại, vẻ mặt tương đối hệ trọng. Mình thấy á, tốt nhất là không nên mặc gì thì hơn. Châu Thiên Thiên kinh ngạc. Lona, cậu biến thái sao? Châu Thiên Thiên, cậu dùng não nghĩ thử xem. Một người phụ nữ ở trước mặt một người đàn ông, trên người không mặc cái gì, thì có người đàn ông nào mà miễn dịch được chứ? Cửa phòng á, tốt nhất thì nên khóa lại đi. Cậu ấy còn có thể chạy được sao? Hai mắt của Châu Thiên Thiên nheo lại, đồng tử giống như bị co giật. Mấy lời Lona nói không phải là không có lý, nhưng mà như vậy thực sự là quá táo bạo. Châu Thiên Thiên cảm thấy bản thân dần dần biến thành tên cường bạo, cưỡng ép nam phụ. Tại sân bay Đài Bắc, Châu Thiên Thiên cùng Lâm Mặc Cảnh chen lấn trong dòng người tấp nập. Bố nói là sẽ về đến Đài Bắc sau 8 giờ tối, cho nên cô và anh cố tình đến sớm hơn một tiếng để chờ đợi. Lúc người bên trong đi ra, đông đến mức có chút chen lấn, Châu Thiên Thiên vội vàng và tìm kiếm bố trong dòng người đó. Cổ tay liền bị một lực kéo mạnh. Châu Thiên Thiên giật mình theo phản xạ quay đầu lại, muốn xem là kẻ nào dám kéo cô, mới phát hiện thì ra chính là Trịnh Sợ. Cậu ta gương mặt điện trai liền nở nụ cười tươi rói với cô ta. Thiên Thiên, trùng hợp thật đấy. Lâm Mặc Cảnh cũng đi đến, thấy Trịnh Sợ liền lên tiếng. Trịnh Sợ, cháu về Pháp sao? Vâng, bố cháu không biết bị cái gì, lại bảo cháu về gấp. Cháu đành miễn cưỡng trở về vậy. Châu Thiên Thiên liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Này, gần đây có phải cậu và Lona cùng hẹn hò không vậy? Nghe Châu Thiên Thiên nói, Trịnh Sợ liền ngượng ngùng phản bác. Không, cậu nói bậy cái gì chứ, tôi không có. Còn chối nữa, nhìn hai người chỗ nào cũng mờ ám hết. Trịnh Sợ tránh né, căn bản cũng không dám trả lời. Nhưng nhìn bộ dạng của cậu ta, Châu Thiên Thiên cũng đoán ra được vài phần. Cậu đến sân bay làm gì vậy? Đừng nói là tiễn tôi nha. Trịnh Sợ vỗ vỗ lên vai cô, Châu Thiên Thiên bĩu môi chế giễu. Cậu nằm mơ đi, tôi đến đón bố tôi thôi. À, ra là vậy. Trịnh Sợ kéo Châu Thiên Thiên sang một góc, đầu cúi thấp nói thì thầm. Thiên Thiên, cậu đã cường bạo được chú ấy chưa? Câu hỏi này khiến tim của Châu Thiên Thiên muốn nhảy ra ngoài. Cô đánh người vào Trịnh Sợ. Cậu nói bậy cái gì đó? Có phải Lona nói với cậu không? Đáng ghét. Vài phút trôi qua, Châu Thiên Thiên đánh cho Trịnh Sợ một trận. Sau đó, cậu ta cũng không dám nán lại quá lâu, liền chạy thẳng một mạch vào bên trong khoang hành khách. Lâm Mặc Cảnh và Châu Thiên Thiên đứng đợi thêm 20 phút trôi qua, cũng không thấy bố cô đâu. Lúc này chuông điện thoại Lâm Mặc Cảnh reo lên, là số của bố cô hiển thị trên màn hình điện thoại. Anh bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của bố. Mặc Cảnh, chuyến bay của tôi bị hoãn rồi. Bên phía Trịnh gia hẹn tôi qua đó, dường như là có chuyện gì thì phải. Cậu nói với con bé dùm tôi nhé. Suốt quãng đường từ sân bay trở về nhà, Lâm Mặc Cảnh đều suy nghĩ về chuyện đó. Không thể đương không, Châu Minh bị Trịnh gia giữ lại. Càng không thể, chỉ là trùng hợp, thì Trịnh Sợ cũng bị gọi về Pháp. Anh trầm mặc suốt quãng đường, suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy trong chuyện này có sự bất thường nào đó. Tiếng rên nhẹ của Châu Thiên Thiên khiến cho anh giật mình. Anh theo phản xạ quay sang, bắt gặp dáng vẻ khó chịu của cô. Đầu cô dựa vào bên cửa sổ, tay ôm lấy bụng, cảm thấy có vẻ khó chịu đau đớn. Anh có chút hoảng loạn, liền nhanh chóng cho xe dừng lại, tấp vào bên lề đường. Khó chịu ở đâu sao? Châu Thiên Thiên nhăn nhó cả mặt mày, ra sức lắc đầu, miệng miễn cưỡng nói. Không sao, không sao đâu ạ. Đáng ghét, mỗi tháng, khi đến ngày đèn đỏ, cô đều đau đến tan nát ruột gan. Châu Thiên Thiên có cơ địa nhạy cảm, cho nên khi đến tháng, đều bị giày vò đến không còn sức lực. Lâm Mặc Cảnh hai tay áp lên mặt cô, từ từ nâng mặt cô lên quan sát. Đau bụng sao? Không lẽ là bị trúng thực hay sao? Anh đoán già đoán non, khiến cô vừa bực vừa ngượng. Cái chuyện nhạy cảm như thế này thật sự rất khó để nói ra. Em... không phải đâu. Lâm Mặc Cảnh hoang mang, đi kèm với sự lo lắng, liền áp sát cằm lên trán của Châu Thiên Thiên, giống như một cách tiếp xúc để đo thân nhiệt cho cô. Cô hít sâu một hơi, cảm nhận được hơi thở ấm áp từ phía anh phả ra. Được rồi, để anh đưa em đến bệnh viện nhé. Một tay anh nâng đầu cô lên, tay kia luồn sang eo, chuẩn bị bế cô ra khỏi xe. Châu Thiên Thiên cúi mắt xuống xấu hổ, mới phát ra tiếng nói. Là em đến tháng thôi. Quả nhiên, anh ngừng động tác tay lại, nhìn cô một lúc thì ngẩn cả người. À, mỗi tháng đều đau như vậy sao? Không có thuốc gì trị sao? Châu Thiên Thiên miễn cưỡng lắc đầu. Có phải bệnh đâu mà thuốc chứ. Mau đi em về nhà, rồi trường tưới ấm đi. Lâm Mặc Cảnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tay anh nhanh chóng mở điều hòa lên, giúp thân nhiệt cô ổn định, sau đó tiếp tục lái xe. Đoạn đường từ sân bay về đến nhà cũng phải mất 30 phút. Lúc dừng xe, trước nhà, Châu Thiên Thiên đã ngủ say. Trên trán vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi. Lâm Mặc Cảnh cẩn thận bế cô vào trong, từng bước đi lên phòng, đặt cô lên giường lớn. Châu Thiên Thiên hơi thở đều đặn ngủ rất ngon. Anh ra khỏi phòng, rất nhanh sau đó liền trở lại, cẩn thận đặt túi trường ấm lên bụng cô. Sau giấc ngủ, cô cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp dễ chịu từ anh truyền đến. Lâm Mặc Cảnh không tự chủ được mà cúi xuống hôn lên má cô. Nụ hôn dịu dàng, không pha lẫn chút tình dục. Ngủ ngon. Sáng ngày hôm sau, lúc Châu Thiên Thiên tỉnh dậy vẫn còn cảm nhận được túi trường vẫn còn độ ấm nhất định, chứng tỏ nửa đêm anh vẫn giúp cô thay túi giữ ấm. Lâm Mặc Cảnh chu đáo tỉ mỉ như vậy khiến cô hạnh phúc trong lòng. Cửa phòng được mở ra, anh bưng một cốc nước hoa quả ấm và một vị thuốc giảm đau. Châu Thiên Thiên uống thuốc, hơi ấm khiến vùng bụng dưới của cô bớt căng và đau. Người ta nói, con gái trong những ngày này hay đa sầu đa cảm. Quả là như vậy, đột nhiên cô bị Lâm Mặc Cảnh làm cho cảm động, đến muốn rơi nước mắt. Từ nhỏ cô đã không có mẹ, cho nên mấy chuyện nhỏ nhặt này cô cũng tự mình chịu đựng qua. Bố cô bận trong công việc, đến mức quên cả cô. Ngoài Lâm Mặc Cảnh ra, không ai rảnh rỗi đến mức đối tốt với cô như vậy. Mặc Cảnh, anh đối tốt với em như vậy sẽ khiến em ỷ lại vào anh. Nếu một ngày nào đó anh đột nhiên không cần em nữa, em biết phải làm sao đây? Câu nói của cô cũng khiến tâm tư anh căng thẳng. Anh ngồi xuống giường, tay xoa xoa một bên má của Châu Thiên Thiên cưng chiều cô. Nói bậy cái gì chứ? Làm sao anh không thể cần em? Châu Thiên Thiên chớp chớp hai mắt. Thật không? Thật không vậy? Anh khẳng định. Thật chứ? Châu Thiên Thiên hai tay dang rộng, ôm chầm lấy anh. Thời gian chớp mắt đã thêm một tháng trôi qua. Mùa đông chính là mùa của yêu thương. Đài Bắc bắt đầu xuất hiện những cơn tuyết phùng rơi rất nhẹ. Bầu không khí lạnh bắt đầu se lại, khiến cho lòng người càng nhộn nhịp hơn. Tại Châu gia, 9 giờ tối. Bây giờ phía Trịnh gia thực sự đã làm lớn chuyện rồi. Trịnh Kỳ nhất định cần một lý do chính đáng cho chuyện hủy hôn này. Ông ấy tức giận, còn mắng tôi một trận nữa. Ông ấy nói chúng ta coi thường Trịnh gia, mới đem chuyện hôn sự ra làm trò đùa. Châu Minh về đến Đài Bắc trong đêm cũng vì chuyện này. Trịnh gia xưa nay là một gia đình có tiếng tăm trong xã hội, cho nên lấy chữ tín xem trọng hàng đầu. Hôn sự của hai nhà đã hứa đâu ra đó, đột nhiên lại hủy như vậy mà không có một lời giải thích thỏa đáng, khiến cho Trịnh Kỳ không phục. Ông ấy cùng Châu Thị đã đầu tư vốn làm ăn nhiều năm, lần này tức giận còn dọa sẽ rút vốn về. Châu Minh thở dài một cách mệt mỏi, toàn bộ sự việc đi đến nước này cũng không phải là không có cách giải quyết. Trong phòng khách, hai người đàn ông bên dưới trầm tư nói chuyện, ba người trên lầu ngó xuống, ai nấy cũng bất an khó tả. Trịnh Sợ nhìn sang Lô Na bắt đầu ủ rũ ra mặt. Tôi cũng thật không ngờ bố tôi lại tức giận đến như vậy đâu. Ông ấy gọi tôi về còn mắng cho tôi một trận. Chú Châu đến nói chuyện cũng bị mắng đến cứng họng. Lô Na ánh mắt mông lung giống như muốn khóc vậy. Bác Trịnh không phải là người thích nói đùa đâu. Lần này xem ra là lớn chuyện rồi đây. Chẳng lẽ hai người thật sự phải lấy nhau sao? Trịnh Sợ và Châu Thiên Thiên đều đồng thanh lên tiếng. Không thể nào, không thể nào. Tuy không biết cách giải quyết, nhưng hai người cũng nhất quyết không thuận theo, bởi vì cả hai đều có người mình thương. Lúc còn đang ủ rũ, thì tiếng của Lâm Mặc Cảnh vang lên, khiến toàn bộ không khí lẫn con người cứng đờ. Châu Minh, cậu hãy gả Thiên Thiên cho tôi đi. Lúc Lâm Mặc Cảnh nói ra mấy lời đó, thực sự đều khiến ai nấy phải kinh ngạc, kể cả Châu Thiên Thiên. Đúng là cô rất yêu anh, nhưng không ngờ anh thực sự muốn kết hôn với cô, gả cho anh vào tình cảnh như vậy cũng không hợp lý chút nào. Châu Thiên Thiên cứ tưởng rằng kết hôn là chuyện hệ trọng, hai vợ chồng sẽ cùng nhau đi chọn nhẫn cưới, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau lựa váy, hoặc chí ít cũng phải in tiệp mừng. Nhưng hoàn toàn không. Châu Thiên Thiên chỉ việc ở nhà ăn ngủ, Lâm Mặc Cảnh sắp xếp cho cô nghỉ việc ở Lâm Nhất một tuần để chuẩn bị tinh thần làm cô dâu. Còn anh với bố cô thì thay cô chuẩn bị tất cả mọi chuyện, đặc biệt là bố cô. Gả được cô đi, gả được con gái, còn hơn chút được gánh nặng vậy. Bố và dì Tiêu Mẫn thay cô chuẩn bị váy cưới và trâm cài. Lâm Mặc Cảnh thì mời khách, đặt tiệc. Mọi chuyện diễn ra thật sự là rất gấp rút. Bởi vì một tuần sau sẽ có một ngày Trịnh Kỳ sẽ về Đài Bắc. Hôn lễ lần này cũng là muốn cho ông ta xem. Một tuần trôi qua rất nhanh. Tối hôm đó, Châu Thiên Thiên ngồi cả ngày trong phòng, dáng vẻ cuộn tròn, tay ôm đầu gối, tầm mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Lúc Lâm Mặc Cảnh bước vào, cô cũng không di rời tầm mắt, cho đến khi anh bước lại, ngồi bên cạnh cô. Có tâm sự sao? Nói anh nghe xem nào. Châu Thiên Thiên ánh mắt hờ hững nhìn anh một lúc, sau đó nghiêng đầu tựa lên vai anh. Mặc Cảnh, em suy nghĩ rất lâu rồi. Nếu như anh thực sự chỉ vì muốn em hủy hôn với Trịnh Sợ, nên mới kết hôn cùng em, vậy thì không cần nữa đâu. Em không muốn miễn cưỡng anh như vậy. Châu Thiên Thiên nhỏ nhẹ, có chút ngập ngừng. Lâm Mặc Cảnh cười, hơi ôn hòa phả lên tóc cô. Tay anh vuốt nhẹ những lọn tóc tinh nghịch bên vai. Ngốc quá, em nghĩ anh như vậy sao? Thiên Thiên, em nghe cho kỹ đây. Anh kết hôn với em là vì anh muốn dùng một tư cách khác, một thân phận khác, đường đường chính chính lo cho em cả đời này. Còn những việc khác cũng không làm tác động đến anh đâu. Thật ra, Lâm Mặc Cảnh trong lòng đã sớm có ý định kết hôn cùng cô từ rất lâu. Nhưng vì Châu Minh đi Pháp, chưa về đến, anh cũng không có dịp mở lời. Chuyện Trịnh gia gây khó xử chỉ là trùng hợp. Có lẽ ông trời thật sự tác thành cho anh và cô. Châu Thiên Thiên thừa nhận, bản thân vì những lời này của anh làm cho cô hạnh phúc. Cô ngẩng đầu lên, không kìm được cảm xúc, liền chủ động hôn lên môi anh. Nụ hôn ập đến một cách rời rạc, nhưng Châu Thiên Thiên rất tập trung, Lâm Mặc Cảnh cười, sau đó cũng đáp lại. Say sưa đến mức cả hai đều đắm chìm trong dư vị của tình yêu. Qua rất lâu, hơi thở của Châu Thiên Thiên có chút nóng rực, ánh mắt mờ mờ nhìn anh một cách say mê. Lâm Mặc Cảnh, em muốn anh. Hiểu được ý đồ của Châu Thiên Thiên, Lâm Mặc Cảnh liền vuốt ve gương mặt xinh đẹp ngây thơ của cô. Được rồi, em một chút đứng đắn cũng không có vậy. Con gái làm sao có thể tùy tiện nói ra mấy lời này chứ? Châu Thiên Thiên chép miệng. Thì em thích nói thế, miệng là của em mà, anh quản được sao? Châu Thiên Thiên bật người dậy, chủ động cởi từng cúc áo của chính mình. Lâm Mặc Cảnh nheo mắt, anh nhanh chóng chặn Châu Thiên Thiên lại. Ngày mai là ngày kết hôn rồi, em còn không đợi được nữa sao? Châu Thiên Thiên nở một nụ cười tự đắc, cô cúi xuống nói khẽ vào tai anh. Em thực sự không đợi được nữa đâu. Lâm Mặc Cảnh, hãy cho em biết đàn ông thực thụ là như thế nào đi. Tự hỏi rằng nếu là đàn ông, ai có thể chịu đựng được lời nói khiêu khích này? Nụ cười trên môi của Lâm Mặc Cảnh khẽ cong lên, giọng mang theo sự nguy hiểm. Là em nói đấy, lát nữa đừng có xin đầu hàng. Lâm Mặc Cảnh xoay người, mỗi động tác đều rất thành thục, đem Châu Thiên Thiên đè xuống dưới thân. Khi môi chạm môi, ngòi thuốc nổ của tình yêu như được bùng nổ, sự cuồng nhiệt của anh khiến Châu Thiên Thiên bị mê hoặc. Lâm Mặc Cảnh đối với Châu Thiên Thiên không có tí kinh nghiệm này thì phải dịu dàng hết mức có thể. từ từ dẫn dắt cô. Nụ hôn rất sâu, qua vài phút, liền di chuyển xuống xương quai xanh. Giây phút tưởng chừng khát vọng lên đến đỉnh điểm, thì Lâm Mặc Cảnh buông cô ra. Thiên Thiên, sẽ rất đau đấy. Châu Thiên Thiên chớp mắt nhìn anh. Anh đang nói đến lần đầu tiên sẽ rất đau. Cô biết, nhưng cô rất mong chờ. Cô yêu anh, cô yêu Lâm Mặc Cảnh, cho nên cô tình nguyện cho anh những thứ đẹp đẽ nhất. Không, em không sợ đau. Lâm Mặc Cảnh, em yêu anh. Em cho anh tất cả mọi thứ, kể cả cơ thể của em. Sáng ngày hôm sau, Châu Thiên Thiên dậy từ rất sớm. Hôm nay cô phải là một cô dâu xinh đẹp nhất, cho nên cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Lúc rời khỏi giường, thân thể phía dưới vẫn còn đau nhói. Nhìn về phía ga giường, vết tích đỏ chói. Mắt vẫn còn đó, lưu lại cho dư vị hôm qua. Nụ cười trên môi cô càng hạnh phúc hơn. Cô thật sự đã là người phụ nữ của anh. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Châu Thiên Thiên còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Lâm Mặc Cảnh ôm chặt từ sau lưng. Đôi môi vội vàng hôn lên bờ vai mịn màng của cô. Châu Thiên Thiên còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, vẫn chưa kịp có phản ứng thì đã bị nụ hôn đột ngột của anh làm cho phát nhột. Cô không nhịn được cười, cơ thể hơi run lên, khẽ nhúc nhích. Đừng, nhột quá. Anh cười. Hôm qua là ai khiêu khích anh chứ? Tối hôm qua em đã biết được thế nào là đàn ông thực thụ chưa? Nếu chưa... Không, em biết rồi chứ. Lâm Mặc Cảnh hài lòng, ôm chặt cô. Còn đau không? Châu Thiên Thiên lắc đầu, anh yên lòng vuốt ve cô, cho đến khi thợ trang điểm đến gõ cửa, anh mới miễn cưỡng buông cô ra, sau đó đi ra ngoài. Hôn lễ diễn ra tuy nhỏ, nhưng rất long trọng và ấm cúng. Lona giúp cô làm phụ dâu, Trịnh Sở lại làm rể phụ cho Lâm Mặc Cảnh. Hai người họ thực sự là quá xứng đôi. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, quan hệ luật pháp hoàn mỹ. Đám cưới tuy nhỏ, nhưng cũng có mời khách tới tham dự hôn lễ. Nhưng vì anh là người cẩn trọng, nên khách đến đây đều là những người thân thiết nhất với anh. Dựa vào danh tiếng của Lâm Mặc Cảnh trong giới kiến trúc xây dựng, hôn lễ của anh hấp dẫn không ít vợ chồng cùng ngành tham dự. Tất cả mọi người đều tò mò không dứt vì sự xuất hiện thình lình của cô dâu trẻ tuổi. Mọi người đều biết anh đang qua lại với một nữ trợ lý là Triệu Minh Minh. Hầu hết tất cả mọi người trước đây đều cảm thấy cô Triệu Minh Minh này không xứng với anh. Hiện tại, nhìn anh và cô dâu Châu Thiên Thiên càng khẳng định là không xứng hơn. Không phải là không xứng về năng lực, mà là không xứng về tính cách. Lúc anh với Triệu Minh Minh cùng đứng chung một khung hình, luôn tạo cảm giác xa cách, không giống như Châu Thiên Thiên ấm áp gần gũi, trong mắt anh còn hiện rõ sự nhu tình. Sau khi hoàn thành xong những lễ nghi cơ bản nhất, thì bắt đầu đến phần tiếp khách. Vì chiếc váy cô dâu của cô là quá cầu kỳ, không tiện di chuyển, cho nên cô được Lona hộ tống đi vào bên trong thay váy. Này, chiếc váy cưới này của cậu đẹp thật đấy. Nghe chú Châu nói là của một nhà thiết kế rất nổi tiếng. Chú Châu mất mấy ngày mới chọn được cho cậu đấy. Châu Thiên Thiên cười rạng rỡ, ngắm nhìn chiếc váy cưới trắng tinh khôi, độ xòe y như công chúa. Điểm nhấn cầu kỳ nhất chính là những hạt pha lê trắng chạy dọc từ phần eo xuống chân. Đúng là người thiết kế rất kỳ công mà chuẩn bị. Lần này, quả nhiên bố mình gấp gáp muốn gả mình đi rồi. Bố ngày đêm chuẩn bị, cũng chỉ đợi ngày này thôi. Lona bĩu môi. Chú Châu xem cậu là bảo bối. Mình tin chắc, nếu chú rể không phải là chú Lâm, thì nhất định chú Châu sẽ không gả cậu đâu. Lâm Mặc Cảnh ở bên ngoài cùng Châu Minh tiếp khách. Trịnh Kỳ lần này trở về, nhận được thiệp cưới cũng vui mừng ghé qua. Ba người cùng nhau nâng ly, bầu không khí tương đối ôn hòa. Trịnh Kỳ nhấp một ngụm rượu mới khách khí lên tiếng. Thì ra, đối tượng kết hôn của Thiên Thiên chính là cậu Cảnh đây. Nếu từ đầu nói sớm ra, có phải tốt hơn không? Tôi đã vô cớ hiểu lầm rồi. Thất lễ rồi. Lâm Mặc Cảnh khiêm nhường cũng nhấp một ngụm rượu. Làm ngài Trịnh đây mất chữ tín. Thật ra, bản thân tôi mới là người có lỗi. Được rồi, khách sáo làm gì chứ? Chuyện tình cảm tôi hiểu mà, không thể nào cưỡng cầu được đâu. Chỉ cần một lời giải thích thỏa đáng, thì hai bên đều sẽ vui vẻ. Có đúng không Châu Minh? Châu Minh cười. Đúng vậy, chúng ta qua bên đó đi. Tôi giới thiệu cho ngài một đối tác. Được thôi. Lúc hai người họ rời đi, Từ ngoài cổng đã thấy bóng dáng của Triệu Minh Minh. Cô ta mặc một chiếc đầm đỏ ôm sát sải chân, tóc uốn quăn, xõa bên eo. Bước chân cứng rắn, tạo lực mạnh mẽ, từng bước về phía anh. Nếu đã có người mình yêu, thì sau này đừng chơi trò đùa giỡn tình cảm với người khác nữa. Lâm Mặc Cảnh, cảm ơn khi anh đã dạy dỗ cho tôi biết như thế nào là vô liêm sỉ. Tiếng nói của Triệu Minh Minh đủ lớn, lớn đến mức thu hút được toàn bộ sự chú ý của khách quan ở đây. Nụ cười trên môi của Triệu Minh Minh càng đậm hơn. Chân cô dõng dạc bước thẳng đến. Đúng lúc đó, Châu Thiên Thiên cũng thay xong chiếc váy dài, vừa phải đi ra. Nhìn thấy Triệu Minh Minh đứng trên sân khấu, cô khó hiểu. Triệu Minh Minh lấy micro, bắt đầu lớn tiếng. Xin chào mọi người. Có lẽ mọi người ở đây cũng không ít người biết đến tôi. Đúng vậy, tôi chính là bạn gái của chú rể, Lâm Mặc Cảnh. Mọi khách quan bên dưới đều kinh ngạc ồ lên. Triệu Minh Minh tiếp tục nói. Tôi và anh ấy yêu nhau được hơn một năm. Tôi chính là một người phụ nữ ngốc khi bị anh ấy đem tình cảm ra mà làm trò đùa như vậy. Ồ, chuyện gì vậy chứ? Sao ở ngày hôn lễ của người ta mà lại ăn nói lăng nhăng như vậy chứ? Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Mọi người bắt đầu bàn tán dữ dội. Ai nấy đều trách móc Triệu Minh Minh. Lâm Mặc Cảnh ra hiệu cho bảo vệ. Bảo vệ đi đến, Triệu Minh Minh liền hét lớn. Tôi có thai rồi, đừng có động vào tôi. Cả khán phòng trong buổi tiệc như bị bốn chữ này làm cho kinh động. Triệu Minh Minh bắt đầu khóc, từng bước đi xuống, đứng trước mặt, dáng vẻ vô cùng bi thương. Em mang thai con của anh, em chỉ muốn hỏi anh là anh có muốn nhận hay không? Nếu như anh không chịu trách nhiệm, cũng không sao. Ngày mai em lập tức đến bệnh viện phá thai. Lâm Mặc Cảnh kinh động đến đơ cả người, nhìn vào đôi mắt bi thương của Triệu Minh Minh, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mọi người tại sao lại trở nên như vậy? Anh không hiểu. Rốt cuộc lời của Triệu Minh Minh nói có phải là thật hay không? Anh thật sự không biết. Lúc ấy, anh sực nhớ đến cái gì đó. Ánh mắt anh liền vô thức đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng của Châu Thiên Thiên. Dáng vẻ nhỏ nhắn của cô đang run lên bần bật. Tay siết chặt lấy chiếc váy đến nhăn nhúm. Gương mặt được trang điểm cầu kỳ đã sớm bị nhòe đi vì nước mắt. Trái tim anh như vỡ vụn ra từng mảnh. Châu Thiên Thiên dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, cô liền quay đầu bỏ chạy. Lâm Mặc Cảnh gấp gáp chạy theo bước chân của cô. Triệu Minh Minh nở nụ cười mãn nguyện. Châu Thiên Thiên không biết bản thân cô chạy mất bao lâu nữa. Cô không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh, hai mắt mờ đục sớm đã bị nhòe đi bởi nước mắt. Hai tay xách chiếc váy trắng chạy trên đường lớn. Ngày thành hôn lại xuất hiện một người phụ nữ. Cô ấy lại khẳng định mang thai con của anh. Chuyện này đúng thật là trớ trêu. Là ông trời muốn cô chấp nhận hay thực sự là tàn nhẫn với cô? Ở phía sau, Lâm Mặc Cảnh đã đuổi kịp theo bước chân cô. Anh lớn tiếng gọi, giọng anh mang theo sự khàn đặc. Thiên Thiên, Châu Thiên Thiên, em đứng lại đó cho anh. Bước chân cô cũng bị khựng lại vì tiếng gọi của anh. Giọng anh vô thức kéo cô trở về với hiện thực. Châu Thiên Thiên xoay đầu. Hai người cách nhau một quốc lộ. Anh đứng bên đường, ánh mắt cũng đỏ rực. Thấy cô đau khổ chạy đi, tim anh co thắt như vỡ vụn. Thiên Thiên, trở lại đây. Mọi chuyện cũng chưa có gì chắc chắn hết. Anh vốn dĩ cũng không hay biết gì mà. Lâm Mặc Cảnh sợ nhất chính là khi thấy cô quay đầu bỏ chạy. Anh càng sợ sẽ không đuổi kịp theo bước chân cô. Châu Thiên Thiên tay nhẹ quẹt đi nước mắt, giọng nghẹn ngào. Lâm Mặc Cảnh, em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Anh có thể thành thật trả lời em không? Anh nhanh chóng lớn tiếng đáp lại. Được, Thiên Thiên. Cô hít một hơi. Từ lúc nào thì anh đã yêu em vậy? Lâm Mặc Cảnh, anh kết hôn với em là vì cái gì chứ? Con đường quốc lộ vào đêm, xe cộ lướt qua cũng rất thưa thớt. Mọi người dù gấp gáp di chuyển cũng tò mò quay đầu nhìn lại. Ai nấy đều dương ánh mắt đồng cảm cho mối tình này. Đèn vàng mờ ảo chiếu rọi lên bóng dáng của Lâm Mặc Cảnh và Châu Thiên Thiên. Hai người tuy chung một thế giới, nhưng về sau vẫn nhìn ra được khoảng cách vô hình, khiến cho bọn họ bị đẩy xa hơn. Anh lấy hết dũng khí nói lớn. Châu Thiên Thiên, em nghe cho kỹ đây. Lâm Mặc Cảnh này yêu em từ lúc em đã 14 tuổi, nhưng anh không dám thừa nhận. Anh không dám thừa nhận tình cảm này của chính mình, bởi vì anh ngại khi cách biệt lứa tuổi. Lúc em ở Pháp gửi hình cho anh nhớ nhung đến mức ngày ngày đều lấy hình của em ra ngắm, nhưng sau đó lại cố dối lòng mà cất vào trong ngăn. Lúc em từ Pháp trở về, anh nóng lòng đón em mà vượt qua không biết bao nhiêu cây đèn đỏ. Lúc em thổ lộ ra ba từ em yêu anh xúc động, chỉ muốn ôm lấy em để nói anh cũng vậy. Anh rất yêu em, từ đầu đến cuối đều là do anh tự gạt chính mình. Châu Thiên Thiên, anh kết hôn với em là vì anh yêu em, đời này kiếp này anh chỉ yêu em. Lâm Mặc Cảnh giống như dùng toàn bộ sức lực thổ lộ cho cả thế giới đều biết anh yêu Châu Thiên Thiên đến cỡ nào. Cô ở bên đường nghe được những lời này càng khóc lớn hơn. Tình yêu của cô suốt 8 năm qua cuối cùng cũng được anh hồi đáp. Mặc Cảnh, em yêu anh, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra em cũng yêu anh. Thiên Thiên, đứng yên ở đó đi, anh qua đó với em. Châu Thiên Thiên ngoan ngoãn nghe theo lời anh, đứng yên một chỗ. Lúc anh bước qua đã vội kéo Châu Thiên Thiên vào trong lòng. Cảm giác lúc này mới thật sự bình yên. Lúc cô bỏ chạy, anh hoảng sợ đến cùng cực. Giây phút ấy, anh thật sự phát hiện chính bản thân anh yêu cô đến sâu đậm. Phía bên kia, Triệu Minh Minh chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi. Hai tay cô ta siết chặt vào nhau, móng tay nhọn bấm lên da thịt, đau đớn đến mức dị máu, cũng không bằng ánh mắt căm hận của cô ta. Kể từ đây, sóng gió mới thực sự bắt đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thúc Là Chồng Của Tôi, thể hiện qua giọng đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.